siêu dự bị, chương 113, về nhà ăn Tết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu vệ U23 Việt Nam là quốc bảo không thể theo kịp tốc độ của Uôn Du Chê. Tiền đạo số 7 đang đột phá xuống cuối đường biên ngang, câu bóng vào vòng cấm địa. Thái rất cẩn thận gã số 7 này nên từ khi hắn nhận bóng thì Thái sớm đã điều khiển hàng phòng thủ theo ý mình. Bóng vừa được câu vào thì bên trong các hậu vệ U23 Việt Nam đã bổ vây đối phương, cố ý tạo ra lỗ hổng cho Thái bật cao. Thái như kế hoạch bật cao lên đấm bóng ra ngoài vòng cấm. Thủ môn Hoàng Thái đã rất tập trung, chọn đúng điểm rơi đấm bóng, tạm thời giải quyết mối nguy hiểm trước mắt. Bóng vẫn còn trong sân, là Kim Dae-won đã cướp được bóng, xử lý một chạm qua được hậu vệ U23 Việt Nam rồi. Kim Dae-won sau khi đẩy bóng một chạm chuyền qua chân thuận là chân trái thì ngay lập tức tung ra cú vuốt bằng má trong. Vụt, một cái chân nhanh như cắt đạp vào bóng, chính là Tèo đã lùi sâu về phòng thủ, hắn chuẩn xác xuất hiện đạp giữ bóng lại, bóng như dính chặt vào đất. Kim Dae-won không phải sút toàn lực mà dùng kỹ thuật để xỉa bóng qua góc trái không thành nên không thể chống lại lực cản của Tèo mà bị phản lực mất đà té nhào qua một bên. Tèo hờ hững nói, chưa sút được đâu bạn, tí lên đi mày. Tèo nói xong thì truyền bổng lên cho tí phía trên. Tí dùng thân thể tì đè đoạt được bóng thì thấy Tèo đã chạy tốc độ lên kịp, vội vàng trả bóng về cho Tèo. Tèo nhận được bóng thì tí cũng đã chạy chỗ vòng qua hậu vệ tiến về phía trước. Tèo truyền sệt chọc khe ngay sang cho tí. Một bài phối hợp cả hai đứa đã quá quen thuộc, tí bất chấp có hai hậu vệ theo kém, giả vờ bó vào trong xong lại dốc bóng xuống cuối đường biên ngang. Đến đây là hết, hậu vệ U23 Hàn Quốc cười khẩy. Chưa, tí hơi khuỵu gối, đảo chân một vòng xong dùng kỹ thuật của Ronaldinho mà hắn đã học được khi chơi game. Chân trái gạt bóng qua lừa hậu vệ xong lại dùng mũi chân đẩy bóng nhanh đổi hướng ngược lại, lòn qua háng đối phương. Phụ tao, gã hậu vệ bị vượt qua mặt hoảng hốt la lên. Hắn xoay người lại níu vào áo tí, tí bị kéo mất đà ngã ra sau nhưng vẫn cố gắng dướn người dùng chân sút mạnh một cái. Tèo, chuyền đi con, cú chuyền với cổ tí thành công trả bóng về trung tâm cho Tèo. Tèo dùng tốc độ và sức mạnh của mình chạy vụt qua hai hậu vệ đang theo kèm mà nhận bóng. Nhìn lại vị trí lúc này, hắn đang cách khung thành khoảng 25m. Hai hậu vệ kia khi hắn nhận bóng thì đã kịp thời chạy về phòng thủ. Như kế hoạch cả hai hậu vệ người Hàn tổ chức ngay một đợt phòng ngự nhiều lớp, trước mắt Tèo là hai cây bóng áo trắng, một áp sát, một đứng kế bên. Tèo theo đà đẩy bóng chạy lên, gã hậu vệ bên trái xông lên định thọc chân vào cản phá. Gã này phối hợp nhịp nhàng động tác chân và tay, phía dưới thì thọc vào, phía trên thì đẩy người níu áo. Tèo theo đà chạy lên, đột ngột dừng lại, phối hợp nhịp nhàng các chi trên cơ thể, phần thân trên khéo léo xoay người che chắn bóng, phần thân dưới hắn dùng gầm giày chân phải kéo bóng về xong phối hợp với thân trên xoay người thoát lách qua một hậu vệ. Thấy đồng bạn mình khó khăn, gã hậu vệ còn lại xông lên hòng tạo thế gọng kìm nhưng Tèo không dừng lại, hắn lại tiếp tục dùng gầm giày chân trái kéo bóng, xong cả thân người xoay thêm một vòng nương theo đường bóng lăn dưới chân, thành công lách qua hậu vệ còn lại. Khán giả ồ lên một trận hứng khởi. Bình luận viên hào hứng tường thuật, chính là kỹ thuật La Roulette của huyền thoại Zinedine Zidane. Tèo đã vượt qua một lúc hai cầu thủ Hàn Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là một đôi chân ma thuật, hiện tại Tèo đã thoát xuống, thủ môn đã chạy ra phối hợp rồi. Hai hậu vệ hai bên cũng đã bọc vào khép góc, không còn ai phối hợp nữa rồi. Liếc mắt nhanh thì vị trí của hắn bây giờ là khá gần, đứng chết qua góc phải khung thành nhưng lại vào vòng trong rồi. Chỉ cách khung thành tầm 15m thôi. Thủ môn chạy ra khép góc, hai bên hai hậu vệ đang ập vào, đúng nghĩa hắn đang bị lâm vào thế khó. Nói thì chậm nhưng tất cả những phân tích đó chỉ xảy ra trong tích tắc. Tèo mỉm cười nói thầm, tới đúng lúc. Tèo tập trung cao độ, mắt nhìn vào bóng, ngay tức thì phát hiện được điểm mấu chốt trên đó, hắn lập tức dùng ngoài chân phải nhuần nhuyễn vuốt mạnh vào nửa dưới của bóng, thực hiện một cú đá móc. Chai Vla, kỹ thuật sút Chai Vla, là một kỹ thuật vuốt bóng bằng má ngoài của chân sút bóng, cầu thủ sẽ dùng má ngoài vẩy vào bóng để thực hiện chuyền hay dứt điểm. Nhờ vào độ xoáy sẽ làm bóng bay theo quỹ đạo vòng cung cực kỳ đẹp mắt. Một chiêu này không phải lúc nào cũng làm được, độ khó cực kỳ cao, lại thêm rất khó điều bóng vào đúng mục tiêu nên ít khi nào được sử dụng. Ngay đêm hôm trước thi đấu Tèo đã cố ý tập một chiêu này nhưng vẫn chưa hoàn hảo. Đến lúc này thì không còn lo được nhiều, bóng đã bay ra khỏi chân rồi, chỉ chờ xem thế nào thôi. Cú sút này của Tèo là rất đặc biệt, độ xoáy hơn hẳn những cú sút bình thường nên khi bóng vừa rời chân thì tạo thành một đường vòng cung vòng qua gã hậu vệ đang xông tới, vụt qua tầm với của thủ môn tiến thẳng về góc cao khung thành. Trong vài giây ngắn ngủi, mọi người như nín thở, triệu con mắt cùng hướng về đường quả bóng đang hướng tới khung thành của thủ môn xong. Tý đã quá mệt, thẫn thờ đứng ở cuối sân thở dốc nhìn vào hướng bóng. Thái đã đứng quá nửa sân, chắp tay cầu nguyện, Tín không bị thương quá nặng, vừa vào phòng đã được sơ cứu, hắn một hai đòi phải xem tivi nên ban huấn luyện đành phải chuyển hắn qua phòng có tivi đang chiếu trận đấu. Lúc này Tín cùng mọi người trong phòng lặng yên theo dõi. Toàn bộ đất nước Việt Nam trong vài giây ngắn ngủi bao trùm lên một sự yên lặng đáng sợ. Trước màn ảnh khắp mọi nơi, quả bóng xoáy thành một vòng cung tuyệt đẹp như một cầu vồng trên trời, lượn một vòng trên không rồi bay thẳng vào lưới. Và u rồi, tỷ số đã là 4-3 rồi. Đã không còn thời gian nữa rồi. Chúng ta chắc chắn sẽ vô địch. Hức, bình luận viên hét lên trên sóng truyền hình. Toàn bộ nhân viên nhà đài hưng phấn đứng hết dậy, mỗi người nhịn không nổi mà la hét òm tỏi cả lên. Giọng của bình luận viên lúc này đã khản đặc do la quá lớn, nước mắt không thể tự kềm chế mà lăn dài. Như một quả bom nổ chậm, toàn bộ người dân Việt Nam lúc này như phát điên, bùng phát cảm xúc bị dồn nén quá lâu rồi. Một bàn này như giọt nước làm tràn ly, trực tiếp kích hoạt ngòi nổ của quả bom, cảm xúc, triệu người dân giống lên một tiếng và u sảng khoái rồi ôm nhau khóc nức nở. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, khắp mọi miền đất nước, bất cứ ai hễ là người Việt Nam, không phân biệt giai cấp, không phân biệt vùng miền, không phân biệt công việc, giới tính, tuổi tác, tất cả đều có chung một niềm vui đại thắng. Tiếng kèn trống, tiếng người la lớn bùng phát cảm xúc, tiếng cười nói rôm rả tuy rất hỗn tạp nhưng trước niềm kiêu hãnh của đất nước, sự vui mừng của chiến thắng đã hòa quyện vào nhau một cách tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân bóng, Tèo vừa thấy được bóng chui vào lưới thì nhảy lên một cái, hai tay đánh mạnh ra sau, ưỡn ngực ra, ngửa đầu lên trời hét lớn. Và ô rồi y, Tèo chạy một mạch ra phía khán đài Việt Nam, theo sau hắn là các đồng đội vừa chạy vừa giống lên. Việt Nam vô địch. Tèo vừa tới cuối sân, đứng ngay ngắn nghiêm trang, khép chân lại, giơ tay lên chào đúng kiểu nhà binh, sau đó từ trong vơ lấy ra một cây lá cờ đỏ sao vàng, biểu tượng cho đất nước giơ lên cao, hai chân phanh ra oai hùng. Cổ động viên Việt Nam phấn khích hết chỗ nói, người người ôm nhau ăn mừng, nước mắt đã chảy ra trên gương mặt của mỗi người. Phía xa Thảo Hiên đang lấy tay che miệng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của cô. Cảm xúc khi cô thấy Tèo đứng hiên ngang cuối sân thì cô đã biết đời này không thể thiếu hắn được nữa. Bóng người của Tèo lúc này cao lớn uy phong hơn bao giờ hết. Cổ động viên Việt Nam ngàn cái miệng cùng một câu. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch, Tèo vô địch, Tèo vô địch, Tèo của chúng ta hiện giờ đang bị một đám đực dựa đè lên cấu xé. Mỗi người một câu, hay quá Tèo ơi, tao mà là đàn bà thì tao yêu mày rồi Tèo ơi. Tí nói, Tèo ơi, bóp cái Tèo ơi sướng quá, má nó thằng nào nói ớn vậy. Tèo sợ hãi lấy tay che hạ bộ, ban huấn luyện cùng các cầu thủ dự bị sớm đã chạy vào ăn mừng chung với cả đội. Trong không khí vui vẻ thế này thì bỗng nghe hoét một tiếng. Trọng tài chạy lại nhắc nhở thời gian vẫn còn, mau quay lại đá tiếp. Tôi vui quá các bạn ơi, hiện giờ tôi không thể kềm nén cảm xúc của chính mình. Một bàn thắng quá tuyệt vời, thời gian là không đủ cho U23 Hàn Quốc có thể ghi bàn. Sau lần chạm bóng này trọng tài nhất định sẽ thổi còi kết thúc trận đấu. Hoét, các cầu thủ U23 Hàn Quốc vừa chạm bóng là sút liền. Boom, không có gì nguy hiểm, bóng đã bay ra ngoài và trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu. U23 Việt Nam đã giành chức vô địch giải U23 châu Á năm 2020. Chúc mừng các em đã một lần nữa tạo nên kỳ tích và hơn thế nữa, vượt mặt luôn lứa đàn anh. Một cảm xúc quá tuyệt vời, một giấc mơ trọn vẹn cho người hâm mộ. Mà không, bây giờ nó không còn là giấc mơ nữa, mà đã là sự thật, một chiếc cúp vô địch của một giải đấu tầm vóc châu Á, không phải SEA Games, không phải AFF Cup mà là cúp vô địch châu Á, một lần nữa xin chúc mừng U23 Việt Nam. Một lần nữa vị chiến lược gia người Hàn đã cho chúng ta thấy cái tài cầm quân của mình. Một trận đấu hội tụ đủ cả về sức mạnh lẫn trí óc. Một cuộc đấu trí giữa những nhà chiến lược với nhau và chúng ta đã là người chiến thắng cuối cùng. Vâng, người ghi bàn lại là cầu thủ hay nhất trận đấu, Nguyễn Văn Tèo, một thần đồng của bóng đá Việt Nam. Trước trận đấu, em ấy đã nói với người hâm mộ rằng sẽ cho chúng ta một đêm mất ngủ và quả thật như vậy, tôi tin rằng nếu bạn là người yêu bóng đá, yêu đội tuyển, nhất định đêm nay sẽ là đêm bạn phải thức trắng. Tiếng còi vừa dứt thì Tèo chạy ra ngoài đường biên ôm chầm lấy thầy của mình, sau đó cùng các đồng đội lấy một lá cờ đỏ sao vàng cỡ lớn. Tèo oai hùng cầm lấy cờ cùng với các đồng đội chạy phía sau chạy một vòng sân bóng. Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Bốn chữ, Việt Nam vô địch, luôn được phát ra từ phía các cổ động viên theo từng bước chạy của Tèo. Cổ động viên người Hàn cũng đứng lên, vỗ tay dành tặng cho những chiến binh quả cảm của đất nước hình chữ S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ giây phút này, bóng đá Việt Nam, con người Việt Nam đã vươn lên một tầm cao mới. Những chiến binh của chúng ta có thể ngẩng cao đầu với anh em bốn biển. Tèo chạy xong một vòng sân bóng, hắn đứng thẳng lưng, giơ lá cờ Tổ quốc lên cùng với anh em đồng đội, liên tục phất cao cho lá cờ tung bay trong gió. Trong lúc đó, Tèo cười nói thầm với Tí, xong giải rồi, về nhà ăn Tết, lời của Tác, thật ra Tác cũng hy vọng ngoài đời thật các cầu thủ Việt Nam có thể giành được cúp châu Á và xa hơn là tiến vào vòng chung kết World Cup. Đá bóng thì có thắng có thua nhưng mà sẽ có lúc chúng ta thật sự được như mong muốn. Cũng như lời của cụ Nguyễn Trãi, tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi, Cách Chương.